Chương 1781, chúng ta không cần thiết bảo vệ bọn hắn. Vừa rồi yêu ma quỷ quái những cái kia đã tới. Tô Quân Quân nhìn xem Lâu Già nói ra, nhờ có ngươi bày kết giới bảo hộ chúng ta. Bên trong dãy núi không an toàn, nghĩ đến những vật kia có thể sẽ xuất hiện, ta mới có thể thiết trí kết giới, các ngươi không có việc gì liền tốt. Lâu Già đạm mạc nói về sau, liền đi tới ngồi xuống một bên, dựa lưng vào cây bắt đầu nghỉ ngơi. Nàng vừa rồi nào bắt được huyết toàn khí tức, cho nên mới sẽ rời đi đi xem một chút, chỉ là cái gì kết quả đều không có. Thái tử một đoàn người bị yêu ma quỷ quái ra y vo không được, tổn thương, có chút tay cùng chân cũng bị thương tổn tới. Thanh Phong nhìn xem đám người, lạnh lùng nói ra, các ngươi hiện tại năng lực là không có cách nào lại tiến vào sơn mạch chỗ sâu, nếu như bây giờ rời đi sơn mạch, sẽ còn cực kỳ an toàn, tiếp tục lưu lại nơi này, có thể sẽ liền mạng nhỏ đều đưa xong. Nghe được Thanh Phong nói như vậy, những người kia đều không nói gì. Đối với Thanh Phong nói, bọn họ tự nhiên là rất rõ ràng. Chỉ là huyết phượng hoàng khó gặp, bọn họ thực không nghĩ cứ như vậy bỏ lỡ. Có thế giờ phút này, chỉ là ở nơi này bên ngoài liền gặp nhiều như vậy nguy hiểm, nếu như tiến vào bên trong, chỉ sợ là sẽ nguy hiểm hơn. Không muốn rời đi, lại sợ tiến đến, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc lại. Thái tử ánh mắt đi lòng vòng, sau đó nhìn về phía Thanh Phong cùng Lâu Già. Nhìn xem Lâu Già cùng Thanh Phong, thái tử câu môi cười một tiếng, theo rồi nói ra, Lâu cô nương, ngươi có thể bảo hộ Tô Quân Quân cùng Tô Quân Nhiên bọn họ, QNZ có thể bảo hộ chúng ta, ngươi chỉ cần đồng ý bảo hộ chúng ta, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi. Hắn là Nam Quốc thái tử, Lâu Già thân phận liền xem như đặc thù đi nữa, tất nhiên cũng sẽ không cùng một nước là địch. Bảo hộ ngươi Thanh Phong nghe vậy cười lạnh một tiếng, phảng phất nhìn rác rưởi một dạng nhìn xem cái kia thái tử, tiểu thư của chúng ta dựa vào cái gì muốn bảo vệ ngươi, bằng ngươi là thái tử, vẫn là bằng ngươi là cái gì nhìn xem Thanh Phong lạnh lùng thần sắc, thái tử có chút bị giật mình. Thanh Phong, đừng tìm hắn nói nhảm. Lâu Già nhìn xem Thanh Phong đạm mạc nói ra, bọn họ muốn đi theo liền theo, chúng ta không cần thiết bảo vệ bọn hắn. Tốt. Nghe được Lâu Già nói như vậy, Thanh Phong nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Thái tử gặp Thanh Phong cùng Lâu Già bộ dáng, liền biết rồi bọn họ là bất kể như thế nào cũng sẽ không bảo vệ bọn hắn, liền QNZ không lại nói thêm cái gì. Tô Quân Nhiên nhìn thoáng qua thái tử một đám người, lại nhìn Lâu Già cùng Thanh Phong, trầm mặc ngồi tại nguyên chỗ, không có cái gì nói. Lâu Già cùng Thanh Phong đều không phải là hảo tâm như vậy người, đương nhiên sẽ không qua nở thái tử đám người này. Thúc Hà cùng một cái khác liệp ma nhân đứng tại chỗ nhìn xem Lâu Già, lời gì đều không có nhiều lời. Buổi tối hôm nay sự tình để cho bọn họ rõ ràng hơn ý thức được, tiếp tục tiến lên, chỉ có khả năng sẽ chết. Chỉ là cái này đoàn người nếu như không rời đi, bọn họ QNZ không có cách nào bản thân đi. Ai đều không nói gì, cứ như vậy ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ. Tô Quân Nhiên vừa rồi không có cách nào cứu bọn họ. Giờ phút này lại là có thể giúp bọn họ bằng bó trị liệu vết thương. Thanh Phong cùng Lâu Già đứng ở một bên, đạm mạc nhìn xem những người kia. Vì nhìn thấy huyết phượng hoàng, những người này cũng là không đếm xỉa đến. Đều tình huống này, còn không nguyện ý rời đi. Cho mọi người bằng bó trị liệu về sau, sắc trời cũng nhanh sáng lên. Sắc trời sáng lên, những người kia bởi vì buổi tối thu đến tập kích, thể xác tinh thần mỏi mệt, cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục tại nghỉ ngơi tại chỗ. Thấy vậy tình huống, Lâu Già đều không biết nên nói cái gì. Chờ những người kia nghỉ khỏe về sau, lại mới bắt đầu hướng về đi về phía trước đi. Tô Quân Nhiên sẽ không theo bọn họ rời đi, điểm này, Lâu Già rất rõ ràng.